Chương 266, đủ khả năng. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ đối với đấu côn thân thế, Hạo Thiên đều là tại tiệc tối bên trên nghe những người khác nói, không biết thực hư. Đã xe đã không thể tiếp tục mở, Tinh Trì liền đem đứng tại trí cao điểm quan sát tình huống Dương Quỳnh kêu tới, mấy người cùng một chỗ thương thảo một chút chuyện kế tiếp. Cuối cùng mọi người nhất trí quyết định, đi phía trước Bình Phong huyện nhìn xem, có thể hay không ngay tại chỗ ô tô nhà máy sửa chữa bên trong tìm tới giống nhau loại hình tiểu thép trụ. Nếu như tìm không thấy, là ở chỗ này làm một chiếc xe, tiếp tục tiến về thị đương nhiên, cái này quyết sách tiền đề, là đặt ở Bình Phong huyện còn không có bị bạo động liên lụy trình độ bên trên. Nếu là Bình Phong huyện đã bị nơi đó thế lực vũ trang cưỡng ép chiếm hữu, vẽ đất làm vương, vậy cũng chỉ có thể theo hầu thay đổi. Mà phía sau bọn họ nói không chừng còn có Ngông Tuấn Đạt phái ra giết, cho nên đang thương lượng xong đối sách về sau, Hạo Thiên liền một thanh dơ lên nặng đến mấy trận xe việt dã, trực tiếp bỏ vào phụ cận nham thạch bên cạnh, sau đó trên mặt đất đánh ra một cái hố sâu, đem xe việt dã đem thả đi vào. Hố bên trên dùng tình chỉ băng thuẫn phong bế, sau đó đắp lên một chút cắt đất xem như công sự che chắn bất quá đang lúc bọn hắn đi lên thả cắt đất thời điểm. Diệp Ẩn lại trực tiếp từ trong bọc móc ra mấy khỏa kiểu dáng kỳ lạ cao bạo lôi. Ngươi làm gì? Hạo Thiên nhìn thấy đối phương vô duyên vô cớ móc ra lôi, lập tức theo bản năng lui lại mấy bước, song thành giao xin trạng, chớ làm loạn à, xe này chính là hỏng một cái tiểu bộ kiện, còn có thể dùng, ngươi nếu là nổ, chúng ta trở về phải bồi thường không ít tiền. Hạo Thiên nói xong lời cuối cùng cũng không biết mình đang nói gì, bất quá Diệp Ẩn nhưng không có phản ứng hắn. Trực tiếp đem lên mấy khỏa cao bạo lôi phóng tới tầng băng biên giới địa phương, sau đó từ phía sau. Lưng xuất ra ấm nước, còn có mấy cây dây kẽm. Dây kẽm bày ra tại tầng băng phía trên, một chỗ khác cùng lôi chụp vòng nối liền, cuối cùng dùng nước trong bình đổ vào những cái kia bày ra tại tầng băng bên trên dây kẽm bên trên. Bá bạch khí bốc lên. Nước gặp được hàn băng về sau, bởi vì cực hạn nhiệt độ thấp, trong nháy mắt liền đông lạnh lên, ngay tiếp theo. Nhưng cái kia dây kém cũng bị đông kết. Thật chặt cùng tầng băng khảm nạm ở cùng nhau. Người đây là Hạo Thiên có chút nghi ngờ hỏi, đồng thời, những người khác cũng đều nhìn về phía Diệp Ẩn, bọn hắn cũng không biết đối phương tại sao muốn làm như thế. Đây là chính ta đã sửa chữa lại sở thức lôi, đến lúc đó nếu như tầng băng vỡ ra, liền sẽ kéo theo phía trên dây kém, kéo động khấu chặt ở phía trên vòng kéo. Diệp Ẩn giải thích một chút. Vòng kéo kéo động vòng kéo không phải mang ý nghĩa bạo tạc ga, ngươi làm cái gì? Nếu là chúng ta lần sau tới lấy xe thời điểm không cẩn thận dẫn nổ lôi, ta cũng không cho rằng bằng vào chúng ta trước mắt trung nhận tố chất thân thể có thể chịu được dạng này hoành tạc cường độ. Hạo Thiên khỏe miệng không ngừng run rẩy, trên mặt thậm chí đã có mồ hôi lạnh. Giấu cái gì, dùng chút công sự che chắn liền tốt, cái này để lên cao bạo lôi, có phải hay không có chút quá mức, rất dễ dàng mình nhập hố. Ngươi cho rằng những cái kia tại gầm xe động cước ra hỏa là dễ gạt như vậy? A Diệp Ẩn liếc qua Hạo Thiên, tiếp tục nói, nhiệm vụ lần này Tống Thiên là vào hôm nay buổi sáng mới bày, trước đó liền thân vì người chấp hành chúng ta cũng không biết, mà những tên kia rất có thể là chỉ biết là chúng ta sẽ ra quân doanh, sẽ dùng đến xe, cho nên ở phía trên động chân. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết chúng ta đi chỗ nào chấp hành nhiệm vụ, nếu đổi lại là ngươi. Ngươi sẽ làm thế nào? Phái người nhìn chằm chằm Hạo Thiên theo bản năng nói. Ngu xuẩn sử dụng máy theo dõi A, máy theo dõi tại bên trong quân doanh bộ hẳn là rất phổ biến, tùy tiện đặt ở trong xe bất kỳ ngóc ngách nào, căn bản liền sẽ không bị người phát hiện, mà bọn hắn có thể lợi dụng máy theo dõi thượng tán truyền bá tín hiệu tìm tới chúng ta. Rõ chưa? Ngươi nói là những cái kia đuổi theo người là theo chân trên xe tín hiệu, mà chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Tường kế tiểu kế đô côn hai mắt lóe lên. Minh bạch Diệp Thần ý tứ. Ân, không sai biệt lắm. Diệp Thần gật gật đầu, nói, bọn hắn nếu là muốn hủy đi chúng ta phương tiện giao thông, liền sẽ ăn chút đau khổ. Đương nhiên, không đón xe tử chú ý, lần sau chúng ta tới lấy thời điểm, lại triệt tiêu những này lôi chính là ý kiến hay trách không được. Tống Thiên đội trưởng sẽ để cho ngươi tới làm nhiệm vụ lần này lĩnh đội, ta lúc ấy còn có chút không phục, hiện tại quả nhiên là phục. Đấu Côn cười nói. Nơi này luận quân hàm, Diệp Thần là thấp nhất. Trước đó không riêng gì Đỗ Côn, liền Dương Quỳnh cũng có chút chú ý bất quá giờ này khắc này lấy Diệp Ẩn biểu hiện ra năng lực. Cái này lĩnh đội hoàn toàn xứng đáng. Dương Quỳnh một đôi mắt đẹp cũng là vững vàng lấp lóe, nhìn nhiều một chút Diệp Ẩn, nhưng không có nói cái gì. Tinh chỉ đối Diệp Ẩn là đã sớm hiểu rõ, cho nên liền không có biểu hiện có bao nhiêu kinh ngạc. Hạo Thiên cũng là như thế. Cao bạo lôi an trí hoàn tất, Hạo Thiên lại từ phụ cận rời một chút cắt đất tới, nhìn như lộn xộn trải tại phía trên, còn nhẹ nhẹ để lên một khối đá, đem nơi này ngụy trang cùng xung quanh hoàn cảnh không có sai biệt. Làm xong đây hết thảy, mấy người liền riêng phần mình xách bên trên trước đó từ trong xe lấy ra tiếp tế phẩm hướng Bình Phong huyện mau chóng đuổi theo. Bình Phong huyện cho người cảm giác tựa như là một cái bị ôn dịch bao trùm địa phương. Hạo Thiên bọn hắn vừa mới tiến trong huyện, ngay tại trên đường hiện mấy cái tựa ở phụ cận trên tường người. Những người này toàn thân trên dưới đều là rách nát không chịu nổi quần áo, sắc mặt trắng bệnh vô cùng, hốc mắt lõm lợi hại, trong con mắt hiện đầy tơ máu, đầu cũng rơi rất nghiêm trọng, cảm giác giống như là được một loại nào đó bệnh truyền nhiễm. Càng đi vào trong, dạng này bệnh nhân thì càng nhiều. Thậm chí có mấy cái đã tựa ở trên tường, đầu lâu rủ xuống, song vô lực ngồi phịch ở nơi đó, tựa hồ đã không có khí tức. Trên đường phố đặt không ít cỗ xe, bất quá những xe này nhìn như đã hoang phế, xăm lốp tất cả đều không thấy, có xe thậm chí đã bị người đập không còn hình dáng. Tạp vật đang nằm, rác rưởi đầy đất. Phong trần mệt mỏi này huyện, đã trở thành một tòa hoang huyện lớn như vậy một cái huyện thành. Vậy mà lại biến thành cái dạng này, những người này cũng đều là bị đói. A Đỗ Côn thổn thức một tiếng, hắn nhìn xem những cái kia tựa ở trên tường người, mắt lộ ra không đành lòng. Cuối cùng hắn than nhẹ một tiếng, phải luồn vào ba lô, dự định lấy chút đồ vật ra phân cho những người này ăn. Ngươi làm gì? Hạo Thiên một thanh nắm chặt Đỗ Côn, nhẹ nói, không muốn lấy ra. Hắn biết Đỗ Côn muốn làm gì, hắn nhìn thấy những người này thời điểm. Sao lại không phải muốn lấy chút đồ ăn ra phân cho bọn hắn? Nhưng là nếu quả thật cầm đồ ăn phân cho những người này, nói không chừng chính là hại bọn hắn. Những người này sắp chết đói, ta có thể ăn ít một chút, không có chuyện gì. Đỗ Côn từ nhỏ tại trung y thế gia lớn lên, tuy nói đối làm nghề y không có hứng thú gì, nhưng là trong tộc một mực dạy bảo bọn hắn đều là trị bệnh cứu người, đối xử như nhau chi đạo. Tại loại này nhân tâm y ghi đức hoàn cảnh hun đúc dưới, hắn nhìn thấy những này sẽ phải chết đói nạn dân, thật sự là làm không được thấy chết không cứu. Tuy nói không biết trị bệnh cứu người, nhưng lại có thể làm được đủ khả năng người đăng, giải họa mạ đạ.